Tú Nương Cửu Niên, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, Lâm Nguyệt được đưa vào cung trên một chiếc kiệu nhỏ. Ta với danh nghĩa là Nhu gia huyện chủ, những ngày này sẽ ở trong cung tính toán ở cùng nàng ta. Cuộc săn B, á, N vẫn chưa kết thúc. Khi cuộc săn B, á, N kết thúc, Lâm Nguyệt sẽ thị tẩm. Bệ hạ tính toán một lần dứt khoát cắt đứt tâm tư của hai đứa nhi tử. Một nữ tử, quả thực là hồng nhan gây tai họa. Nếu đã như vậy, trực tiếp đưa vào hậu cung, hai người sẽ không còn cơ hội tranh giành. Đây quả là điều ngoài dự liệu của ta. Cũng không khỏi cảm thán, Lâm Nguyệt thực sự mang một chút hào quang của nữ chính. Nếu không thì làm sao có thể phát sinh loại chuyện phụ tử tranh giành như vậy? Dẫu sao, mọi người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo, hoặc có thể để ý định hoàn toàn bị dập tắt. Bệ hạ lập tức ban chỉ, bảo Chu Sở Chi và Lâm Muội chọn ngày thành thân, cho đến ngày trở về cung, sẽ tổ chức đại điển thành hôn. Vào buổi tối hôm đó, mỗi bước mỗi xa Lâm Nguyệt sẽ thị tẩm. Chu Sở Chi nến đỏ ấm chướng, một đôi tình nhân cuối cùng hoàn toàn bị chia cắt. Nhưng Chu Sở Chi, người có khí phách như vậy, làm sao có thể nhìn thấy người mình yêu nằm dưới thân của phụ hoàng? Ta đoán rằng hắn sẽ chọn cứu Lâm Nguyệt, chỉ là không giống như ta nghĩ. Chu Sở Chi không có ý định trực tiếp tạo phản, mà muốn lén lút vào cung đưa Lâm Nguyệt rời đi. Thậm chí một lần đã tới trước mặt ta cầu xin, ta tốt bụng như thế, tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Vì thế, ăn mặc cải trang dẫn hắn vào cung, rồi thuận tiện đưa hắn vào tẩm cung của Lâm Nguyệt. Hai người vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau, khóc lóc kể lể những nỗi khổ trong những ngày qua. Ta chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn, tin tức đã được truyền ra, rất nhanh. Bệ hạ đã dẫn theo một đội thị vệ lập tức chạy đến. Đến để bắt tại trận kẻ thông dâm. Bắt được là chính nhi tử và nữ nhân của mình. Thật sự là có chút làm trò hề cho người trong thiên hạ. Hoàng đế tức giận đến run rẩy, lập tức tát Chu Sở Chi một cái. Hồng Nguyên lập tức tiến lên lục soát, từ trong tay áo hắn tìm ra một thanh chủy thủ. Thế nào, ngươi còn định tự tay gờ y, ế, c phụ hoàng, dẫn ả tiện nhân này đi sao? Hay là ngươi định g, y, ế, c chấm, rồi đăng cơ làm vua, cưới nữ nhân này? Chỉ đủ hạnh lẽo phản chiếu ánh mắt kinh ngạc của Chu Sở Chi. Hắn liên tục lắc đầu, nhi thần không có, nhi thần làm sao có thể nghĩ đến việc ám sát phụ hoàng. Hoàng đế lập tức tát hắn một cái. Không có sao, ngày hôm đó đi săn, ngươi không có mặt tại địa điểm ám sát, nhưng lại tìm thấy ngọc bội của ngươi trên người của thích khách. Giờ đây lại vào đêm tân hôn xông vào hàng cung, quấn quýt với nữ nhân của trẫm, thậm chí còn mang theo một chủy thủ. Ngươi không phải muốn hành thích vua thì là muốn làm gì? Từng chữ đều sắc bén. Phụ hoàng từng thương yêu mình nhất, giờ đây không còn chút tin tưởng nào. Chu Sở Chi dù là một nam nhân, cũng không khỏi đỏ vành mắt. Từ đầu đến cuối ta như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn cảnh hỗn loạn này diễn ra. Thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ, rồi nhìn lên bầu trời. Phu quân ơi, nếu chàng có thể nhìn thấy cảnh này, thì thật tốt biết bao. 31, hoàng đế đã chết. Ông ta vốn thân thể không được tốt, giờ đây đối mặt với Chu Sở Chi đang ở bên bờ tức giận, lại nhận được tin tức rằng Vinh Vương đang tạo phản, thậm chí đã đến sát thành. Lập tức, ông ta phun ra một ngụm M, á, u tươi. Thái y bất lực, hoàng đế chỉ còn thời gian ít ỏi để viết di chiếu truyền ngôi. Đại nhi tử vì một nữ tử mà chọn tạo phản. Quân lính đã đến sát thành, tam nhi tử trong đêm tân hôn chạy vào hoàng cung hẹn hò với nữ nhân của mình. Người còn lại ở giữa, chính là người ở trong khu vực săn B, á, N đã dùng thân mình chắn D, A, O cho ông ta. Truyền ngôi cho ai? chuyện này không cần nói cũng đã biết. Còn về phế vật Vinh Vương kia, vì cứu người mà trực tiếp dẫn quân đến, nhưng phế vật thì mãi mãi chỉ là phế vật. Chu Mộ dẫn một đại đội quân mã trực tiếp dẹp yên, thậm chí không có bất kỳ thương vong nào, đã bắt gọn được Vinh Vương. Đến khi trời hừng đông, Chu Sở Chi, Lâm Nguyệt và Vinh Vương tất cả đều bị giam vào thiên lao. Còn về người mà mọi người chưa từng xem trọng, nhị hoàng tử Chu Thượng Chi chậm rãi đi lên long vị, cách Trương,